Thư Mạn Mạn đưa tay ôm lấy Tư Minh Ngữ. Nàng cảm thấy phi thường khủng hoảng. Nàng thật không nghĩ mất đi Tư Minh Ngữ. Cách chương.